Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343: Rung động hiệu quả tuyệt diệu điện ảnh. Có ít người ngược lại là cũng nhận ra Trương Mộng Nhã. Cái này cũng là thất tình tam thập tam thiên bên trong Phùng Giai Kỳ a. Xinh đẹp quá, là xinh đẹp quá. Nghe nói là La Mạch lão đồng học. Rất nhiều nữ diễn viên thấy được liền không có cảm giác. Cùng Cao Viên Viên, Trương Tử Di hàng ngũ càng xem càng có mùi vị, nữ minh tinh cũng không nhiều. Cho nên một chút làng giải trí người mới đột nhiên xuất hiện tại công chúng trước mặt thời điểm. Bởi vì chưa từng có nhìn thấy qua, mọi người sẽ sinh ra một xảy ra bất ngờ kinh diễm cảm giác. Mà bây giờ mọi người xem Trương Mộng Nhã số lần không nhiều. Cho nên cảm giác rất tươi đẹp. Nhất là bây giờ một thân t-shirt cộng quần jean quần áo học sinh cách ăn mặc. Cũng rất thanh thuần. Sau đó, tại trong quán cà phê, La Mạch ngồi nói chuyện với Trương Mộng Nhã. Bắt đầu giải thích dựng mộng cảnh quá trình. Mọi người nghe được xem như nhìn mà than thở, quả nhiên. La Mạch sáng ý thật vô địch. Với lại, lần này sáng ý, tựa hồ vẫn một cái rất nghiêm cẩn thiết lập. Đoán chừng không sẽ cùng say rượu như thế đột nhiên nghĩ tới tân lang ở đâu như thế đầu voi. Đuôi chuột, tiến vào mộng cảnh, vẫn là rất làm cho người hướng tới. Ôi chao, các ngươi có phát hiện không? Nơi này là tại Paris đầu đường. Bất thình lình có người tỉ mỉ nói một câu. Mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, to lớn IMAX trên màn hình. Xuất hiện cũng là Paris đầu đường. Hai người uống cà phê địa phương là Paris đầu đường. Với lại phụ cận cũng đều là một chút người nước ngoài đang xem báo cùng uống đồ uống. Tuy nhiên lúc này La Mạch còn cùng Trương Mộng Nhã tại một hỏi một đáp. Để cho mọi người đối với mộng cảnh không gian thiết lập càng thêm rõ rệt sáng tỏ. Nhưng cũng càng thêm đối với La Mạch kỳ tư diệu tưởng cảm thấy rất là kính nể. Rồi sau đó, ba, ba, ba, trên đường phố đồ vật bắt đầu bay lên không trung sau đó sụp đổ. Rất nhiều thứ vọt tới trên bầu trời. Tiếp theo bắt đầu vỡ thành mạn thiên mảnh vụn. Một đoạn này cũng là dùng tốc độ cao máy quay phim chụp ảnh chụp hiệu quả. Lúc này, tại to lớn IMAX trên màn hình, rất thật hình nổi giống đem những này chi tiết triển hiện vô cùng rõ ràng. Nổ tung trái cây có rất nhiều tại lập thể hiệu quả phía dưới. Tựa hồ muốn xông vào ánh mắt của mọi người bên trong. Mọi người phảng phất cũng là tại người trước khi kỳ cảnh xem một trận phi thường thần kỳ cảnh tượng. Rất nhiều người đều bị làm cho phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Ở đó nổi lơ lửng lập thể hình vẽ bên trong. Bọn họ cảm giác được đáy lòng của mình trong có một loại cảm giác rung động. Trời ạ! Cái này 3D hiệu quả thật quá giống như thật. Khó trách bỏ ra 30 triệu đô la đây. Ngoặc kép, cái này 3D hiệu quả. Cùng Avatar so cũng không chút thua kém a. Dưới tình huống như vậy, Trương Mộng Nhã trong nháy mắt bừng tỉnh. Mọi người mới biết được nàng vừa mới là đang nằm mơ cũng đúng a. Cũng là nằm mơ mới có thể có loại hiệu quả này. Lúc này, đang tại phát ra một bộ tại trên xe lửa cũng truyền âm nhạc. Đi qua giải thích, mọi người cũng biết cái này âm nhạc là muốn đem người từ trong mộng đánh thức dụng cụ. Sau đó, hai người một lần nữa đi lên Paris đầu đường. Lần này, Trương Mộng Nhã chủ động bắt đầu thao túng mộng cảnh. Rồi sau đó, khe nằm, thảo, lão thiên. Rất nhiều người nhịn không được đem nếu như vậy buột miệng nói ra. Bởi vì, tại bọn họ trước mắt, đang chân thực chí cực 3D hiệu quả phía dưới. Một cái to lớn Paris, bất thình lình bắt đầu cuốn ngược. Bởi vì cái này 3D hiệu quả quá rất thật. Cho nên tại bọn họ trong tầm mắt, Paris đầu đường từ tiền phương gãy lên, ở trên bầu trời xếp thành hai nửa, mà 3D hiệu quả để cho cái này gãy đôi quá trình. Phảng phất là theo mọi người trên bầu trời ngược lại áp xuống tới. Đối với loại này trọng yếu đặc hiệu màn ảnh, La Mạch bọn họ đối với Weta Digital người yêu cầu là tuyệt đối không dám buông lỏng. Cho nên, bọn họ thấy Paris đầu đường cũng là lớn nhất rất thật 3D hiệu quả. Loại hiệu quả này trên cơ bản có thể cùng Avatar trên bầu trời những phù không đảo tự đó chống lại. bởi vì thật sự là quá giống như thật. Dạng này rất thật cũng cho mọi người mang đến đau nhức đồng thời vui vẻ thể nghiệm. Đau nhức là bởi vì nhìn thấy thành thị cuốn ngược hạ xuống. Mặc dù biết không phải thật, có thể kia nhân loại bản năng nhưng lại làm cho bọn họ có loại chạy khỏi nơi này xúc động. Khoái lạc cũng chính là bắt nguồn từ dạng này kích thích. Giống như là mọi người tại trong sân chơi chơi đùa một dạng. Chờ đến cái này màn ảnh qua hết, rất nhiều người đã vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả mình rung động cái này màn ảnh. Ta thật không dám tin tưởng, lại là xuất hiện ở quốc sản điện ảnh bên trong. Trời ạ, ta yêu chết La Mạch. Hoa hạ giới điện ảnh sao có thể xuất hiện dạng này một cái kỳ tài? Nói đúng, hắn thật chính là một kỳ tài a, cũng là một cái dị số. Ai có thể nghĩ tới hắn năng lượng chế tạo ra như thế rung động quốc sản điện ảnh đến. Cái này 3D hiệu quả, thật không có gánh. Quá hoàn mỹ rồi. Không, đặc hiệu bản thân cũng rất hoàn mỹ. IMAX cho rung động thật sự là quá lớn. Đại gia hỏa đều có một chút kích động dị thường. Lúc này, ở cạnh trước trên chỗ ngồi, Phùng Tiểu Cương cũng cười tâu tuét răng của mình. Mặt gầy trên thử lên. Hắn lần thứ nhất ở China trong điện ảnh nhìn thấy kỹ thuật như vậy lực lượng. Trong lòng đối với La Mạch càng thêm rất nhiều cảm giác phức tạp. Tiểu tử này thật là một cái kỳ nhân a, có thể đem cảnh tượng như vậy mang lên điện ảnh màn hình. Mà nếu như phao khước đối với kỹ thuật theo đuổi, La Mạch còn có để cho Phùng Tiểu Cương kinh ngạc cũng là bộ phim này thiết lập. Cái này thiết định xác thực rất tốt. Dùng để làm mảnh hài kịch hoặc là như bây giờ mảng hành động đều rất tốt. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Mà căn cứ La Mạch say rượu thủy chuẩn, đoán chừng hắn hẳn là cũng có thể sử dụng tốt cái này sáng ý. Xem ra, hắn lần này chỉ ít tại dư luận bên trên, đoán chừng lại phải đỏ thẫm rồi. À đúng, La Mạch bây giờ tình huống, chỉ cần có dư luận, cũng không sầu phòng chiếu. Bởi vì bọn hắn ngồi tại phía trước nhất, mà màn hình quá lớn, cho nên xem bộ phim này cái cổ phi thường không thoải mái. Lúc này Từ Khắc điều chỉnh mình một chút tư thế ngồi còn có cổ vị trí. Ở trong lòng kinh ngạc với lại hâm mộ với lại chấn kinh. Kinh ngạc chính là La Mạch thế mà thật sự có thể đem bộ phim này đánh thành bây giờ loại dáng vẻ. Này, cái này kỹ thuật, coi là thật quá kinh người. Hâm mộ là La Mạch có thể sớm như vậy quyết định thật nhanh. Hoàn thành lợi hại như vậy sự tình. Khiếp sợ là, nguyên lai người Trung Quốc 3D điện ảnh cũng có thể vỗ tốt như vậy. Từ Khắc trong lòng, bất chi bất giác cũng dấy lên một đám lửa. Đám lửa này diễm bắt đầu chiếu sáng hắn muốn nghiên cứu nhiều thứ hơn. 3D lập thể điện ảnh là một cái tân lĩnh vực. Nếu như dùng nó đến một lần nữa thuyết minh võ hiệp. Từ Khắc đối với võ hiệp điện ảnh còn có điện ảnh công nghiệp kỹ thuật cũng coi là có tình cảm. Bằng không lúc trước cũng không biết tốn hao lớn như vậy khí lực quay chụp một bộ Thục Sơn truyện. Mà bây giờ nhìn thấy La Mạch Inception. Tuy nhiên điện ảnh bắt đầu còn không tính quá lâu. Nhưng hắn trong lòng hứng thú còn cố ý bên trong đoàn kia hỏa. Xem như đã hoàn toàn bị điều động. Trong phim ảnh, Trương Mộng Nhã đang không ngừng điều động mộng cảnh. Nàng đã si mê cái đồ chơi này. Cái này đưa tới nàng tại trong phim ảnh người qua đường giáp lộ nhân ất công kích. Những này chỉ là trợ giúp mọi người càng hiểu hơn mộng cảnh thiết lập. Vì đó sau khi mộng cảnh trong tầm nhìn phát sinh một ít chuyện chôn xuống phục bút. Bất quá chỉ ở thời điểm này, Trương Tử Di bất thình lình dẫn theo dao găm vọt ra. Cũng chính là đoạn phim trailer bên trong cái kia màn ảnh. Mọi người một tràng thốt lên, ngược lại xuất hiện từng đạo nghi ngờ chuyện gì xảy ra. Trương Tử Di vì sao lại ở bên trong? Nàng vừa mới căn bản không có cùng chủ giác bọn họ cùng một chỗ tiến vào trong mộng cảnh a. Đúng đúng đúng, nàng lần thứ nhất xuất hiện ở trong mộng cảnh cũng cực kỳ quỷ dị. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao nàng tựa hồ đối với chủ giác không có hảo ý? Huyền nghi bắt đầu xuất hiện ở mọi người trong lòng. Chuyện này khắp nơi lộ ra một quỷ dị, để cho mọi người trong lòng lại có như vậy một chút lo sợ. Sau đó, Vương Lực Hoành cùng Trương Mộng Nhã lời nói ra vạch trần mọi người trong lòng nỗi băn khoăn. Nguyên lai Trương Tử Di là chủ giác lão bà. Thế nhưng là, vì sao nàng tựa hồ đối với chủ giác không có hảo ý? Còn có, nàng không phải là không có tại trong cuộc sống thực tế a? Vì sao lại bất thình lình trong mộng xuất hiện? Đây là cái gì nguyên nhân? Nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Mọi người lại cảm nhận được một cùng say rượu như thế bí ẩn. Không, bây giờ bí ẩn so say rượu thú vị được nhiều. Bối cảnh thiết lập cũng so say rượu phải tốt hơn nhiều. Cho tới bây giờ, mọi người trên cơ bản đều bị mới lạ thú vị nhưng rất nghiêm cẩn mộng cảnh thiết lập. Rất thật 3D hiệu quả. Từng cái huyền nghi cho đưa vào rồi trong thế giới điện ảnh. Nhất thời đều cảm thấy đối với điện ảnh càng ngày càng tràn đầy hứng thú. Mà Vương Lực Hoành thì là cùng mọi người lần nữa nói rõ một cái thiết lập phán đoán chính mình. Phải chăng ở trong giấc mộng đồ vật? Lần này, mọi người muốn ban đầu cái kia La Mạch nhìn thấy lão niên Jeff Bridges màn ảnh. Chậm rãi cũng nhớ tới cái quái gì? Trương Mộng Nhã bắt đầu đối với La Mạch lòng mang khó chịu. Cũng cảm thấy cùng hắn cùng một chỗ cộng sự rất nguy hiểm. La Mạch đã tìm được Trúc Mộng Sư. Tiếp theo liền ấn theo mục tiêu của hắn tìm kiếm mộng cảnh trộm cướp người Trương Hàm Vũ. Rồi sau đó, liền xảy ra một trận kịch liệt đọ sức. Ở nơi này trận kịch liệt đọ sức bên trong, La Mạch bọn họ động tác là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Sau đó đi qua tỉ mỉ chọn lựa cùng cắt xén. Thế là 3D trên màn ảnh trận này đánh nhau cùng truy đuổi. Nhìn thật sự là quá kích thích. Nhất quyền nhất cước, gọn gàng, truy đuổi chiến. Mọi người khẩn trương đến tâm đều có thể nhảy ra. Đấu súng, sáp lá cà, nhìn quyền quyền đến thịt. Với lại bởi vì có 3D lập thể hiệu quả, mọi người luôn cảm giác xinh đẹp như vậy tuyệt diệu động tác tựa hồ cũng là phát sinh ở trước mắt của mình. Thế là tất cả đều nhìn như si như say. Quá đẹp, quá đẹp. Trước đó tại họa bì bên trong liền thấy qua La Mạch thân thủ. Bây giờ nhìn lại càng đẹp mắt a. Thật quá đẹp. Nguyên lai 3D hiệu quả phía dưới đánh nhau động tác năng lượng đẹp như thế. Tuy nhiên La Mạch thân thủ a cũng thật rất xinh đẹp. Ta nghe tin tức ngầm nói hắn một mực đang luyện tập võ thuật. Đây chính là thành quả đi. Nhìn đều có thể làm cái đả tinh một, bất quá hắn diễn cực kỳ liều mạng. Lúc ấy đều bị thương mọi người đều biết. Khẩn trương truy đuổi chiến cũng đem loại kia kích thích cảm giác biểu hiện ra. Rất nhiều người nhìn trước mắt tình huống. Thậm chí có loại trái tim đều nhanh ngưng đập cảm giác hít thở không thông. Ở nơi này một trận truy đuổi chiến về sau. La Mạch bọn họ đã gom đủ đạo mộng đại bộ phận nhân thủ. Trương Mộng Nhã cũng lần nữa phục hồi rồi. Mắt thấy đại kế hoạch muốn chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu càng thêm chờ mong. Càng thêm chờ mong quá trình này. Chờ mong tại dạng này tinh diệu thiết lập phía dưới. La Mạch sẽ như thế nào để hoàn thành cái này một bộ điện ảnh. Lại tại lúc này, lại xảy ra một trận ngoài ý muốn chủ giác trong giấc mơ. Lại nằm mơ thấy thê tử của mình. Lần này nàng là nằm ở trên đường ray. Tàu hỏa sẽ bắn tới. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể nói, nhân vật chính thê tử rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại? Đã trở thành hiện tại điện ảnh cho đến tận này lớn nhất nỗi băn khoăn. Thế là, tại mọi người trong chờ mong, điện ảnh tình tiết vẫn còn ở tiến lên. Mà bây giờ bọn họ càng không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào màn ảnh. Bọn họ không dằn nổi muốn tìm được đáp án. Điện ảnh rắn chắc kết cấu, không ngừng lo lắng, còn có tuyệt diệu thiết lập cùng lối suy nghĩ tinh xảo. Đều đem mỗi người tâm tư đều buộc ở rồi thượng diện. Lúc này mọi người đều biết, chỉ cần nửa chặng sau không tai nạn, đây tuyệt đối là một bộ tốt điện ảnh. Mà lại là một bộ tại dư luận cùng rất nhiều nơi bên trên năng lượng toàn diện siêu việt say. Rượu đặc sắc điện ảnh. Huống chi. Cái này điện ảnh thuộc về phim chính. Ý nghĩa cùng say rượu như vậy hí kịch điện ảnh lại là hoàn toàn bất đồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.